ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 159, Trần Tân mới có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, liên quan tới tuyên chỉ vấn đề, thành phố ngược lại là cho một lựa chọn, bọn hắn mở ra trước đó bởi vì cung cấp nuôi dưỡng vấn đề mà tạm dừng sử dụng 5 cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cung cấp ta chọn lựa. Lý Ngọc Long đối với tuyên chỉ vấn đề hiển nhiên cũng có chỗ suy tính, một bên hướng Trần Tân giải thích còn vừa nói ra 5 cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội thành trước đó quan bế cỡ nhỏ chỗ tránh nạn đương nhiên không chỉ 5 cái, bất quá cái khác cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bởi vì vị trí hoặc là nguyên nhân khác cũng không có tại Lý Ngọc Long nhưng chọn lựa trong hàng ngũ. Trước mắt mở ra cho hắn chọn lựa cỡ nhỏ chỗ tránh nạn phân biệt ở vào thành phố, cục thành phố, nhà ga cùng trung tâm thương mại, cái này 4 cái cỡ lớn chỗ tránh nạn xung quanh, trong đó nhà ga cùng trung tâm thương mại xung quanh vừa vặn đều có một cái, còn lại 3 cái thì đều ở vào cục thành phố cùng thành phố chung quanh, có một cái thậm chí dứt khoát vào chỗ tại thành phố cùng cục thành phố 2 cái lớn chỗ tránh nạn vị trí giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này 5 cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn là như vậy vị trí, vô luận là Trần Tân hay là Lý Ngọc Long đều trong lòng rõ ràng đây là thành phố đối Lý Ngọc Long làm ra hạn chế. Rốt cuộc bất kể nói thế nào, mặc dù thành phố đồng ý Lý Ngọc Long làm thị trường giao dịch cùng trồng trọt vườn, hiển nhiên vẫn là phải tiến hành giám thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như phái giám thị nhân viên, giao dịch này thị trường cùng trồng trọt vườn vị trí cũng nên bày ở thành phố có thể giám sát đạt được vị trí. Dạng này không chỉ có dễ dàng cho giám thị cũng thuận tiện thành phố cùng Lý Ngọc Long làm giao dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 5 cái địa phương. Nghe được Lý Ngọc Long nói tới 5 cái tuyên chỉ vị trí, Trần Tân không khỏi sờ lên trán của mình, hướng hắn hỏi. Tiểu Long, chính ngươi là thế nào cân nhắc, nhà ga cùng trung tâm thương mại, 2 địa phương này một cái thiên về vật tư lưu thông, một cái thiên về vật tư tồn trữ, lựa chọn 2 địa phương này liền mang ý nghĩa muốn nhà ga hoặc là trung tâm thương mại 2 cái này lớn chỗ tránh nạn có liên hệ hòa hợp làm. Đối với Trần Tân vấn đề, Lý Ngọc Long cũng không có lập tức nói ra ý nghĩ của mình, mà là bắt đầu dần dần phân tích mỗi cái tuyên chỉ ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Lý Ngọc Long phân tích, Trần Tân cũng nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại 3 cái địa phương đều dựa vào gần thành phố hoặc là cục thành phố, bởi vì ngươi đã cùng thành phố cùng đặc công đội đạt thành hợp tác, tới gần nơi này 2 cái lớn chỗ tránh nạn là không quan trọng, cho nên trên một điểm này tôi nói, cái này 3 cái địa phương muốn so trước 2 cái địa phương phải có ưu thế một chút, không cần gia tăng hợp tác mới. Lý Ngọc Long khẳng định nhẹ gật đầu, đồng ý Trần Tân quan điểm. Xác thực như thế, tam phương hợp tác bản thân liền đã người đủ nhiều, lại đến một phương điểm bánh gato sẽ chỉ làm thành phố cùng đặc công đội có ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ngươi có khuynh hướng ở phía sau 3 cái địa chỉ bên trong lựa chọn rồi. Trần Tân đã hiểu Lý Ngọc Long ý tứ, như vậy là thành phố vẫn là cục thành phố, ta tuyển cục thành phố, Lý Ngọc Long cấp ra Trần Tân trong dự liệu đáp án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngược lại hướng hắn hỏi tới liên quan tới trồng trọt vườn sự tình. Đã địa chỉ ngươi chọn tốt, vậy trồng trọt vườn ngươi dự định làm sao làm? Thổ nhưỡng trồng, thủy canh nông trường, vẫn là nói aquaponics, vấn đề này ta không có mảnh cân nhắc, cha ta tìm Lý Công Đại học Nông nghiệp phương diện một cái giáo sư, để cái kia giáo sư đến giúp đỡ thiết kế, đợi đến trồng trọt vườn xây thành về sau, cái kia giáo sư cùng dưới tay hắn nghiên cứu đoàn đội cũng đều vì ta công việc hỗ trợ chiếu khán trồng trọt vườn. Chính Lý Ngọc Long đối kiến thức chuyên nghiệp xác thực nhất khiếu bất thông. Nhưng hắn lại biết nên như thế nào lợi dụng tài nguyên đạt tới mục đích của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáp án này để Trần Tân sửng sốt một chút, nhưng cũng cực kỳ lý giải, nhẹ gật đầu. Bất quá sơ bộ ta dự định trước giống Vũ ca ngươi đồng dạng trồng điểm lúa cùng rau quả. Trước cam đoan có ăn suy nghĩ thêm cái khác, nếu như đến tiếp sau có điều kiện lời nói, ta còn muốn nuôi cá cùng đem hoa quả cũng trồng lên. Phong phú một chút sản phẩm chủng loại, Lý Ngọc Long mặc dù không hiểu làm sao trồng trọt lại rất hiểu như thế nào nắm chắc thị trường nhu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân khẽ vuốt cằm, cũng không có đối kế hoạch của hắn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là đang suy nghĩ về sau hướng Lý Ngọc Long hỏi. Đã có nông nghiệp chuyên gia làm cho ngươi quy hoạch kia chắc hẳn trồng trọt vườn còn có thể khiến cho lên, bất quá ngươi có cân nhắc chăn nuôi gia cầm hoặc là gia súc sao? Địa phương khác ta không biết nhưng thành phố trên tay hẳn là có loại mầm A có. Nhưng là không nói tiếp, đối với vấn đề này, Lý Ngọc Long trả lời cực kỳ khẳng định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là không nói tiếp mà không phải không có đàm sao. Trần Tân nghe hiểu Lý Ngọc Long ý tứ, trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy sau này hãy nói, bất quá bây giờ. Tiểu Long ngươi có thể giúp ta làm một nhóm hạt giống tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số lượng không cần nhiều, nhưng chủng loại muốn phong phú. Ta tại tận thế trước đó mua hạt giống bao chuyển phát nhanh không đưa đến. Hiện tại trong tay hạt giống thực sự quá ít. Nghe được Trần Tân nói muốn hạt giống, Lý Ngọc Long ngược lại là chần chờ một chút. Nhưng vẫn là rất nhanh liền đáp ứng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thỏa đàm cái này sự tình, Lý Ngọc Long cảm thấy không sai biệt lắm liền dự định cáo từ. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn còn cuối cùng hướng Trần Tân xác nhận một chút địa nguyên nhiệt bơm cung hóa vấn đề. Đối với vấn đề này, Trần Tân thì biểu thị có vật liệu liền có hàng nguyên, phải lớn công suất hoặc là loại cỡ càng lớn hơn thiết bị, chỉ cần có thể cung cấp vật liệu cần thiết, hắn liền có thể đem đồ vật làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được mình muốn trả lời, Lý Ngọc Long hài lòng rời đi. Trần Tân cũng một lần nữa đóng lại chỗ tránh nạn cửa lớn, về tới chỗ tránh nạn nội bộ, trông coi mình ngay tại sấy khô lấy hạt thóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu gia, ngươi làm sao sao coi trọng như vậy người này? Địa nguyên nhiệt bơm mà thôi, ông chủ cũng không phải tìm không thấy người tới làm cái này, ngươi tại sao phải tìm hắn hợp tác đâu? Trở lại trên đường về nhà, Lý Ngọc Long bảo Tiêu hướng hắn hỏi dạng này nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt mình bảo Tiêu hỏi ra vấn đề này, Lý Ngọc Long chỉ là nhìn hắn một cái, liền hồi đáp. Ta coi trọng cũng không phải là Tiểu Trần ca sẽ làm địa nguyên nhiệt bơm, mà là hắn người này bản thân. Người này lợi hại như vậy sao? Rất ít nhìn thấy thiếu gia ngươi như thế bội phục một người. Lý Ngọc Long bảo Tiêu theo Lý Ngọc Long rất nhiều năm, biết rõ hắn là cỡ nào ngạo khí một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm phú nhị đại tại vốn là Lý Ngọc Long có rất ít để mắt người, nhưng Trần Tân hiển nhiên trong mắt hắn không chỉ là để mắt mà thôi. Liên quan tới ta muốn làm thị trường cùng trồng trọt vườn sự tình, bao quát lão ba tại bên trong, ta hướng bọn hắn giải thích thời điểm đều là cho là ta muốn chế độ nô lệ kia một bộ, đem người chộp tới miễn phí làm việc, nhiều nhất phát chút tiền lương cái gì, chỉ có Tiểu Trần ca có thể nghe liền nghĩ đến ta là muốn làm một cái kinh tế tuần hoàn, ngươi cảm thấy dạng này người còn chưa đủ để người bội phục sao? Lý Ngọc Long nhìn về phía hộ vệ của mình, gặp hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ mới tiếp tục nói. Tiểu Trần ca nhìn qua mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, mới có thể cũng so ra kém các loại nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn lại luôn có thể thấy rõ sự tình đến bản chất, đây mới là ta bội phục nhất hắn địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thiếu gia ngươi nói như vậy, vị này Trần Tân tiên sinh thật đúng là không tầm thường. Bảo Tiêu đối Lý Ngọc Long lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Ngọc Long chỉ là nở nụ cười, đối Bảo Tiêu dặn dò. Trở về nhớ kỹ gọi người đem trong nhà tất cả hạt giống mỗi dạng chọn một phần cho Tiểu Trần ca đưa tới. Giao diện cho điện thoại.